Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, tấn chức cấp 10 Vũ Vương. Bên trong, Thất Thương Tông tông chủ nghe nói một cái cấp 6 môn phái lại diệt bọn hắn 5 đại tông môn hơn 3 vạn người. Không khỏi cả giận nói: "Vô nghĩa!" Đại trưởng lão đau khổ nói: "Bọn họ từng cái một tất cả đều giống như âm phủ ác lang đồng dạng, 10 phần hung tàn." Thất Thương Tông tông chủ sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói: "Ta quản hắn là ai? Tóm lại, tại khu thứ 9 khu vực, dám chọc chúng Thất Thương Tông, ta muốn hắn gấp trăm lần hoàn lại." Người tới, phân phó hạ xuống, lập tức triệu tập 5 vạn đội ngũ, ta tự mình dẫn đội. Lão tử ngược lại muốn nhìn, một cái chỉ là cấp 6 môn phái, đến cùng có bao nhiêu năng lực? Tông chủ, có thể không được a? Đại trưởng lão vội vàng khuyên nhủ. Thế nhưng tông chủ đã quyết định sự tình, cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Liền vào lúc này, đại trưởng lão nhiều chức năng bên trong đồng hồ đột nhiên thu được một mảnh tin tức. Hắn mở ra, chỉ thấy tin tức là hắn vài ngày trước phái đi luyện dược sư công hội mua sắm linh dược đệ tử gửi tới. Trưởng lão, vừa mới luyện dược sư công hội tuyên bố tin tức, nói lúc trước những vũ vương đó dịch đều là trường sinh môn trưởng môn luyện chế. Bọn họ trường sinh môn tiệm thuốc hiện tại đang tại bán ra một ít cái khác linh dược. Nhìn cái tin tức này, đại trưởng lão nhất thời lông mày vặn nhanh, sau đó đem cái tin tức này cho tông chủ nhìn. Tông chủ sau khi xem, nửa ngày không ngôn ngữ. Lúc này, ngoài cửa tiến tới một người đệ tử, hỏi: "Tông chủ, đội ngũ đã triệu tập thỏa, 20 phút là được thẳng hướng trường sinh môn." Tông chủ lại vô lực địa khoát tay: "Không cần, trường sinh môn trưởng môn dĩ nhiên là luyện dược sư công hội người, hơn nữa là có thể luyện chế ra thượng phẩm vũ vương dịch người. Như vậy một vị luyện dược sư nhất định sẽ làm cho rất nhiều thế lực chạy theo như vịt. Bọn họ nếu là thật đi đối phó trường sinh môn, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều môn phái bất mãn. Chủ yếu nhất là, rất có thể sẽ khiến luyện dược sư công hội bất mãn. Do đó đã đoạn bọn họ linh dược cung cấp." Nói như vậy, Thất Thương Tông thế tất đi về hướng xuống dốc. Cùng thời khắc đó, một màn giống nhau cũng ở Thần Long Giáo, Ngũ Hành Môn, Vân Ảnh Môn cùng Thiên Ý Phái phát sinh. Bọn họ 5 đại tông môn, mặc dù tại khu thứ 9 thuộc về nhất lưu môn phái, thế nhưng là còn không có mạnh mẽ đến có thể cùng luyện dược sư công hội đối kháng. Luyện dược sư công hội biểu hiện ra không tham dự môn phái chi tranh, nhưng nếu là khiến cho bọn họ phản cảm, đã đoạn linh dược cung cấp, như vậy môn phái thời gian nhất định sẽ càng ngày càng không tốt qua. Đồng thời, trường sinh môn trưởng môn chính là cái kia luyện chế thượng phẩm vũ vương dịch luyện dược sư tin tức cũng bị khu thứ 9 tất cả đại tông môn được biết. Bọn họ tại thán phục ngoài, nghe nói trường sinh môn tiệm thuốc có linh dược bán, vì vậy nhanh chóng phái ra đệ tử tranh mua. Cùng lúc đó, trường sinh môn đã diệt 5 đại tông môn 3 vạn người tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. 5 đại tông môn, 5 cái võ thánh, thậm chí có 3 cái võ thánh chết ở trường sinh môn, còn có 2 cái thiếu chút sẽ chết. Tin tức này giống như quả bom, tại tất cả khu thứ 9 đưa tới oanh động. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, cấp 6 môn phái liền không người không biết, không người không hiểu. Đến tận đây, tại khu thứ 9 lại cũng không có người dám xem nhẹ trường sinh môn. Đồng thời, trường sinh môn cũng bởi vì có Trương Phàm này tên luyện dược sư tọa chấn, một nhảy lên làm ngũ đẳng môn phái. Về môn phái đẳng cấp, mặc dù không có chính thức bài danh, nhưng lại có công nhận một bộ bài danh chuẩn tắc, không có võ thánh chấn giữ là cấp 6 môn phái, có một vị võ thánh chấn giữ mới có thể trở thành ngũ đẳng môn phái. Bất quá bởi vì luyện dược sư lực ảnh hưởng, cho nên nếu có một vị luyện dược sư tỏa chấn, dù cho không có võ thánh, như cũ có thể trở thành ngũ đẳng môn phái. Hiện tại bởi vì Trương Phàm là luyện dược sư, hơn nữa Trường Sinh môn cả đoàn bị diệt, năm đại tông môn 30000 đội ngũ, cho nên không ai dám lại đến Trường Sinh môn tiệm thuốc quấy rối. Trước kia quạnh quẽ Trường Sinh môn tiệm thuốc, lúc này dĩ nhiên là kín người hết chỗ. Trương Phàm lại để cho người đi luyện dược sư công hội cầm dược lão tiếp trở về, tự mình một người tuy luyện chế rất nhanh, nhưng chung quy tinh lực có hạn, không có khả năng một mực luyện dược, cho nên nhất định phải bồi dưỡng cái khác luyện dược sư. Hắn để cho dược lão chuyên môn luyện dược, chính mình sẽ cho hắn cung cấp dược liệu, cùng tương ứng tu chỉnh về sau thuốc phổ. Này cũng đúng lúc là dược lão hy vọng. Trương Phàm vốn thật mong chờ cửu sư thúc có thể phơi bày một ít thực lực, lấy hắn như vậy vượt qua võ thánh cấp bậc tồn tại. Chỉ cần biển hiện ra thực lực, dài như vậy sinh môn sẽ nhảy lên trở thành khu thứ 9 đại tông môn. Thậm chí địa vị so với 5 đại tông môn cao hơn. Chỉ là cửu sư thúc ngoại trừ cứu Trương Phàm lần kia xuất thủ bên ngoài, hắn tựa hồ căn bản không nguyện ý lại ra tay. Suốt ngày ấy chính là uống rượu. Lần nữa trở lại trước kia người rảnh rỗi trạng thái. Trương Phàm bất đắc dĩ, xem ra Trường Sinh môn muốn tấn chức đẳng cấp cao hơn môn phái, còn phải chính mình trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Nghĩ tới đây, hắn phân phó không phải bất kỳ người quấy rầy hắn, sau đó chính mình đi phía sau núi, tìm một khối không người đất trống, lấy ra kia 3 miếng võ thánh huyết hạch. 3 miếng võ thánh huyết hạch thôn phệ 100% sẽ đạt tới võ hoàng. Lúc này nhìn xem trong tay võ thánh huyết hạch, này võ thánh huyết hạch nhìn lên không hề giống đồng dạng huyết hạch như vậy là huyết hồng sắc, nó cơ hồ là thuần túy trong suốt, bất quá nhìn kỹ có thể thấy được bên trong có một tia tơ máu. Những cái này tơ máu tại chậm rãi lưu truyền. Quan sát một lát, Trương Phàm há miệng ra, liền đem mai này huyết hạch nuốt xuống. Này huyết hạch vừa vào miệng, liền cảm thấy một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng tại thể nội mãnh liệt pentium, đánh thẳng vào chính mình mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một khối cốt cách, cùng mỗi một tế bào. Trương Phàm vội vàng vận chuyển kim thân quyết, thế nhưng dù cho có kim thân quyết gia trì, cảm giác thân thể lại muốn bị hướng bạo. Hắn vội vàng lại mở ra nọc độc gen võ, nọc độc gen võ hòa tan vào thân thể từng tế bào, cải biến thân thể phần tử kết cấu, do đó để cho thân thể trở nên cực kỳ mềm dẻo, giống như ăn cao su trái cây đồng dạng. Nhưng ngay cả như vậy, thân thể tựa hồ cũng không cách nào thừa nhận kia cuồng bạo vô cùng võ thánh năng lượng. Bất quá đây là Trương Phàm đã sớm ngờ tới, võ thánh năng lượng nếu như là dễ dàng như vậy đều có thể thừa nhận, vậy bọn họ cũng không xứng xưng là võ thánh. Trương Phàm rất mau mở ra một cái bình nhỏ, chỗ miệng bình nhất thời lộ ra một hồi thanh sắc hào quang. Tia sáng này quá mức chói mắt, làm cho người ta ánh mắt gần như đều muốn không mở ra được. Tế thủy ương lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, chẳng qua là thượng phẩm tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, so với luyện dược sư công hội trung phẩm cùng hạ phẩm tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, thượng phẩm tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, có thể cho nhân thể thừa nhận càng thêm cuồng bạo năng lực. Thượng phẩm tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, có thể đem kia cuồng bạo vô cùng năng lượng hội tụ, thu nạp, hình thành một cái năng lượng cầu. Sau đó này năng lượng cầu hội thả ra có thể cho nhân thể thừa nhận năng lượng, cung cấp người luyện hóa hấp thu. Lúc này, kia cuồng bạo vô cùng năng lượng đã tại Trương Phàm trong đan điền, hình thành một cái năng lượng cầu. Này bên trong năng lượng cầu, có năng lượng liên tục không ngừng địa chảy ra. Này truyền ra năng lượng, đã tại Trương Phàm thân thể thừa nhận trong phạm vi. Thân thể của hắn giống như đói địa hấp thu những năng lượng này. Giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.